tông chủ ác ma của ta. Chương 37, cuộc hội ngộ tại miếu hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết rời quỷ cung vội tìm đường rời quỷ thành, thế nhưng vì dung mạo tuấn mỹ của mình mà y gặp nhiều rắc rối không đáng có, đi lanh quanh hơn cả ngày vẫn không thể rời thành. Đường phố trong quỷ thành lúc nào cũng nhộn nhịp, bất kể là ban ngày hay đêm, các hàng quán đều tấp nập mua bán, yêu ma quỷ quái đi dập dìu không ngừng. Một trang nam tử mặc y phục trắng, gương mặt khôi ngô, dáng vẻ thoát tục đang ngơ ngác đi giữa dòng yêu quái ma quỷ, khiến mọi ánh nhìn đều chú ý đến y, nhìn xem cái tên y phục trắng sao lại đẹp mỹ miều đến như vậy. Trông hắn giống bọn tu tiên ở bên kia ranh giới nhỉ? Là bọn Trung Nguyên trà trộn vào đây sao? Sằng bậy, có tên tu sĩ nào chán sống một thân một mình đi vào ma vực này chứ? Ta nghĩ hắn là quá khéo tay luyện ra một bộ da hoàn mỹ thôi. Xì, các ngươi nông cạn quá. Đó là điệp yêu biến hình. Ta đã dùng mắt nhìn thấu xương cốt hắn rồi. Đấy không phải là cửu vĩ hồ ly à? Hắn là mỹ hồ tiên đẹp là phải rồi. Mấy cô nàng ở Thanh Lâu Kỹ Phường cũng nhốn nháo. Chăm nghe không bằng một thấy, chàng ấy đẹp quá, ta xuống dưới dẫn chàng lên đây, không được giành với ta, ha ha, ngươi muốn bị xé ra trăm mảnh thì đụng vào hắn đi. Hắn là bạch phi của đại vương đó, hừ, tiếc thế, tránh ra. Giữa lúc đó từ đằng xa một đoàn quỷ binh hối hả cưỡi ngựa chạy qua, khiến cho mọi người giặt ra hai bên đường để tránh né. Qua chuyện gì mà náo động cả đội quân vậy, có chiến tranh à, bọn dị tộc lại tạo phản hả? Mộ Tuyết đứng lẩn vào đám đông sợ hãi lấy tay áo che mặt mình. Không phải là đang truy sát ta đấy chứ? Đêm trước Khiêm Tử Lăng về lại tư phòng, phát hiện ra Mộ Tuyết đã bỏ trốn liền nổi cơn lôi đình, đập phá tứ tung, còn không nương tay đánh chết mấy tên quỷ binh canh gác ngu ngốc đã để cho Mộ Tuyết qua mặt. Hắn ra lệnh đóng cửa quỷ thành, cho quân binh đi tra xét mọi ngóc ngách trong quỷ thành để tìm cho ra Mộ Tuyết. Ya, đồ khốn kiếp dám bỏ trốn ư, bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Lãnh Mộ Tuyết, Mộ Tuyết chạy ra đến cổng mới biết cửa thành bị phong tỏa và tra xét nghiêm ngặt từng người đi qua. Mộ Tuyết thấy tình hình bất ổn sợ bị nhận diện liền bôi bụi bẩn lên mặt để dị dung, ai ngờ trông thấy tên quỷ binh dùng mắt yêu quái quét nhìn xương cốt để tìm. Hừm, nhện tinh, không phải, cho qua, dết tinh, cho qua, đích thị là ngươi rồi hoa yêu, là ngươi. Một yêu nữ bị giữ lại, điên tiết gào lên. Ngươi điên hả, đại vương tìm nam nhân chứ có phải tìm nữ nhân đâu. Huống hồ bà đây là hoa bách hợp cao quý nha, không phải hoa tử điệp pha lẫn xương người thấp hèn đâu à, hừ. Tên tội phạm này rất giàu hoạt đã dùng cách biến hình giả làm bạch phi trà trộn vào quỷ cung khiến đại vương rất tức giận, ngài đã ra lệnh phải bắt cho bằng được hắn về cung để tự tay ngài xử quyết. Phàm yêu ma có liên quan cùng giống loài cũng bị bắt nhốt tra khảo. Vrư, buông tay bà ra, bà đã nói bà là hoa bách hợp tu yêu, là yêu chính thống không phải thứ nửa yêu nửa người nha. Không cho bà đi, bà đây sẽ nuốt ngươi vào bụng. Vừa dứt lời thì cái đầu xinh đẹp của ả biến ngay thành một đóa bách hợp trắng to lớn, giống như một cái loa chụp thẳng vào đầu tên lính gác. Rừ á, cô nương bớt giận, ta thấy chân thân của cô nương rồi. Cho đi, hít, người tiếp theo, Mộ Tuyết hoảng vía liền rời hàng tìm đường lùi đi. Hít, không phải chứ, trốn đi đường khác vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cứ cúi gầm mặt hết lũi bên này rồi lũi bên kia trốn tránh, đi một hồi lại đến con đường dẫn về căn nhà hoang mà khi trước y cùng A Thố tá túc. Hít, đêm nay đành ở lại đây vậy. Hừm, chỉ còn lại một đống đổ nát, cầu cho trời đừng có mưa. Mộ Tuyết triệu hỏa lôi ra để nhóm lửa. Hỏa lôi ta không còn bao nhiêu linh lực nữa, phải dưỡng sức phòng thân, mày nhóm lửa sưởi ấm giúp ta nhé. Đúng là rồng bơi nước cạn, giờ làm sao rời khỏi đây chứ? Khiêm Tử Lăng sao ngươi tiệt tình đến như vậy? Muốn tận tay xử quyết ta mới cam lòng ư, hít, khổ thân ta, hít, yêu ai không yêu, yêu ngay kẻ thù, hít, loạt xoạt, giữa lúc Mộ Tuyết đang khóc lóc tủi thân thì một loạt tiếng lạo xạo từ tứ phía truyền đến. Mặt đất bỗng nổi lên những độn đất nhỏ như nắm tay, khiến Mộ Tuyết phát hoảng. Gì nữa vậy, quỷ binh đuổi tới rồi sao? Y cầm chặt hỏa lôi trong tay sẵn sàng tư thế chiến đấu. Tia, chít chít, hớ, chuột Jerry Á từ dưới đất nhảy vọt lên. Ba con chuột có mặc y phục cao lớn chỉ bằng trái bắp chuối, chân tay như con người, toàn thân phủ lông xám, đầu tròn mũi tròn giống con chuột Jerry vô cùng, miệng chúng có hai cây răng chuột đặc thù. Một con mặc y phục vàng chói hét lên đặc giọng trẻ con 3 tuổi. He he he, nếu muốn sống tốt thì mau đưa hết linh lực đan cho ta. Con khác mặc y phục đỏ nói tiếp, nơi đây đã là địa bàn của bọn ta, muốn bình yên thì mau nạp chút lệ phí đi. Con mặc y phục xanh lá thì ù lì một chút, nó lắp bắp nói. Bọn ta, là, thử tinh, là, bác bá, ở, khu đông quỷ, thành, này, tóm, lại là bọn ta rất hung ác, nạp tiền bảo kê đi tên nhóc kia, Mộ Tuyết cười méo sạch, ba đứa bây đứng chồng lên nhau chưa tới eo của ta nữa, dám giở trò chấn lột hả? Con cái nhà ai thế? Cướp cạn hả? Nhìn y phục của các ngươi nha, y hệt cái cột đèn giao thông á, con y phục màu vàng nhảy lên phát công đánh Mộ Tuyết. Vrư, ông đây là chuột tinh tu luyện hơn 20 năm rồi nha. Ya, Mộ Tuyết nhếch mép gạt hỏa lôi chém nhẹ một cái, tức thì đánh tan luồng yêu lực yếu xìu kia văng ra một bên, luồn khí bay vào một cái cây nổ nhẹ một cái như viên pháo đại, chỉ làm thân cây lủng một lỗ nhỏ. Hừ, đồ chíp hôi, véo, bùm, ớ, trong lúc ba con chuột còn há hốc mồm kinh ngạc thì Mộ Tuyết đã niệm chú phóng ra dây khốn tiên trói cả ba lại thành một cục. Bọn chuột bấy giờ mới mếu máo kêu khóc, bá quỷ ra ra, xin ra ra tha mạng, hu, tha cái mà tha. Cái mà tha, mạng, hu, nhìn bọn chuột như những đứa nhóc bị dọa sợ khóc bù loa, Mộ Tuyết cảm thấy nực cười. Thôi, nín hết đi, bản lĩnh không có mà dám đi làm thảo khấu à, chưa biết chết là gì hả? Bọn bây có lai lịch gì khai ra hết đi, ra đây nghe hợp tình sẽ tha mạng cho, con y phục màu vàng thúc thít nói. Bọn ta là những đứa trẻ của tộc Thử Tinh ở Trung Ma vực, làng của bọn ta ở sâu trong rừng xương vốn dĩ sống rất yên bình. Thế nhưng một hôm có một bọn quỷ rất kỳ quái xuất hiện, bọn chúng dưới sự chỉ huy của một ả ma nữ mặc giá y đã ra tay tàn sát hết người trong làng. Hu, con y phục đỏ nói, bọn chúng ra tay rất tàn độc, cha mẹ chúng tôi đều bị giết hết, chúng tôi may mắn trốn thoát, và đã lưu lạc đến quỷ thành. Hết, con y phục xanh lá tiếp lời, yêu cái mà yêu quái ở cái mà ở đây, rất, vô tình, thôi, để cho tên nhóc mặc y phục vàng kể đi. Ngươi kể chắc đến sáng mai chưa xong, con mặc y phục màu vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tên Hoàng Thử, hắn tên Hồng Thử, còn tên này tên Lục Thử. Cả ba bọn ta đến đây thân cô thế cô luôn bị mấy tên quỷ quái ma lực cao hơn bắt nạt đuổi đánh. Hết, vì thế bọn ta phải sống chui lũi khắp mọi ngóc ngách trong thành không có nơi ổn định. Ngoài trộm vặt và chấn lột những kẻ nhút nhát ra bọn ta không còn biết dùng cách nào để tồn tại. Hết, mấy ngày trước bọn ta đã tìm ra nơi này để cư ngụ. Không ngờ hôm nay gặp ngài đến đây chiếm cứ. Hu, Mộ Tuyết ngẫm nghĩ, đúng là thời nào cũng như nhau, cá lớn nuốt cá bé. Hừm, Mộ Tuyết liền thu lại khốn tiên tơ. Ta tha cho các ngươi đấy. Đi, nhưng bọn chuột lại không chịu rời đi, Hoàng Thử nói. Ngài là ai sao ngài lại ở đây khóc một mình vậy? Hồng Thử nói, hay ngài cũng giống như bọn ta? Không nhà không cửa, Mộ Tuyết chưa kịp trả lời thì bụng y lại sôi lên ùn ục. Rột, Lục Thử sợ toát mồ hôi. Chạy cái mà chạy mau, ông ta đói bụng kìa, sẽ cái mà sẽ ăn thịt bọn, ta mất. Mộ Tuyết nghe như vậy nghiến răng cốc lên đầu Lục Thử một cái rõ đau. Bốp á, bể đầu ta, hích vrư, ông đây không thích thịt chuột đâu nha. Đồ chuột nhát gan, lúc này nghe tiếng khóc của trẻ con nên một đám quỷ binh tiến nhanh về chỗ của Mộ Tuyết xem xét. Nghe động Mộ Tuyết liền dùng thuật biến hình, biến thành một con chuột y như bọn chuột tinh. Đám quỷ binh đi đến, một tên nanh vuốt sắc bén lên tiếng giỏng giặt hỏi. Bọn ắt ơ nào đây? Tên khác nói, chỉ là bọn chuột tinh hoang dã tu vi thấp không có gì phải bận tâm. Hừ, bọn này thịt chắc mềm lắm. Một tên vừa nói vừa chảy nước dãi ra miệng, làm cho bọn chuột tinh run rẩy kinh hãi. Mấy ngài, không phải là quỷ cấp cao sao? Tù ma lực đâu cần phải ăn thịt uống máu. Hít, một tên quỷ binh nói, bọn ta không ăn thịt sống uống máu tươi, he, vậy đem bọn ngươi về luộc chín vậy, khà, bá cứu mạng, bọn chuột tinh không phải đối thủ của bọn quỷ binh nên nhanh chóng bị bọn chúng tóm gọn. Mộ Tuyết thấy không ổn liền triệu hỏa lôi ra chiến đấu, vài ba chiêu đã đánh tan xác bọn quỷ binh. Được cứu bọn chuột tinh cảm kích tôn Mộ Tuyết làm thủ lĩnh, bắt đầu cùng nhau len lõi khắp con đường trong quỷ thành kiếm ăn. Với hình dạng chuột tinh con mặc y phục trắng, Mộ Tuyết tự đặt tên cho mình là Bạch Thử, khi gặp quỷ binh quét hồn cốt y liền ẩn nấp hoặc giết bọn chúng để diệt khẩu, cứ thế qua được 5 ngày. Hoàng Thử hớt hãi chạy về nơi chú ngụ báo cáo, thủ lĩnh, thuộc hạ đã tìm ra một nơi thích hợp để đào đường hầm xuyên qua cổng quỷ thành rồi. Mộ Tuyết đang ngồi chống cằm buồn túi ruột nghe Hoàng Thử nói thì mắt sáng rực lên. Hay vậy à, chỗ nào hả? Dạ, là ở cái miếu Bách Thủ Linh Xà. Hồng Thử nghe xong thì há hốc mồm, ở chỗ đó, ghê rợn lắm, quỷ binh còn không dám đến, bọn ta đến đó đào hầm khác nào tự chôn xác mình hả? Mộ Tuyết nhíu mày, tại sao nguy hiểm chứ? Không còn chỗ nào khác hả? Hoàng thử nói, cũng bởi vì nó nguy hiểm nên mới qua mặt được quỷ binh. Không còn chỗ nào khác tốt hơn đâu. Lục thử lắp bắp nói, trong cái mà trong, miếu, có con già tinh trăm đầu yêu lực ngang cả quỷ cấp đại canh. Canh giữ, không có yêu ma quỷ quái nào dám tìm đến gây sự. Bọn ta chỉ là nhãi nhép vào đó nạp. Mạng sao hả? Hoàng thử nói, ngoài chỗ đó ra thì đất và bầu trời của quỷ thành đã bị yểm chú thuật, đừng nói là đào hầm bay cũng chẳng bay ra khỏi tường thành. Huống hồ ta đã nhận được một tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đích thân đại vương đã đi từng nơi lùng bắt ngài rồi. Những người có dung mạo hao hao giống như ngài đều bị ông ta xé xác ra trăm mảnh, thật là kinh khủng lắm. Ngài không quyết định cho mau, chỉ thêm mất thời gian trốn khỏi đây. Mộ Tuyết phân vân, nghĩ một lúc, mặt trái của yêu là hận Tử Lăng quyết tâm giết mình đây mà hích. Đoạn y nói với bọn chuột tinh, cả ba người hợp sức thì đào đường hầm ra khỏi thành mất bao nhiêu thời gian. Hồng thử nói, chúng ta có tuyệt kỹ của dòng tộc truyền cho, đào đoạn đường từ miếu ra khỏi thành thời gian mất không quá một cây hương. Nhưng có điều gì, con già yêu trăm đầu, nó không để yên cho chúng ta đào đâu à? Mặc dù linh lực của ta không thể tiêu diệt con xà yêu đó, nhưng có thể đánh lạc hướng giữ chân của nó một thời gian. Hoàng thử nói, ban ngày con xà yêu này hay ngủ lắm, chúng ta sáng mai hãy vào miếu. Mộ Tuyết nhướng mày, quyết định như vậy đi. Không biết có phải là dung mạo của Lãnh Mộ Tuyết khiến cho Khiêm Tử Lăng sinh ác cảm hay không, mà chỉ cần hắn nhìn ai có đôi nét giống y là sẽ một trường tiễn kẻ đó về âm ti. Chuyện này cũng khiến cho Bạch Diễn Tình khiếp sợ, y không dám mang diện mạo của Lãnh Mộ Tuyết nữa mà lấy lại dung mạo vốn có của mình. Nhưng dẫu cho gương mặt Bạch Diễn Tình tuấn mỹ mê hoặc như thế nào, Khiêm Tử Lăng vẫn không xem trọng y, không thường xuyên chịu kiến y thị tẩm như trước, ngược lại còn có ý đề phòng y, khiến cho Bạch Diễn Tình khó hiểu, y không biết tại sao lại bị Khiêm Tử Lăng nghi ngờ như vậy, y vẫn luôn một lòng trung thành chưa từng làm lỗi chuyện gì. Về việc đối phó với kỳ đà, đáng lẽ phải là y dẫn quân đi Trung Ma vực đánh, nhưng Khiêm Tử Lăng lại phái quỷ tướng khác đi, còn có y cấm y rời khỏi hành cung của mình với lý do sức khỏe của y yếu cần tịnh dưỡng nhiều, nhưng lại cho người giám sát. Bạch Diễn Tình đứng trong tiểu đình đưa mắt nhìn ra phía cửa cung, đôi mày nhíu lại vẻ mặt khó chịu. Có hẳn một quỷ tướng canh gác, thiếu chủ từ khi nào mà Diễn Tình trở nên quan trọng đến như vậy hả? Thật đáng ghét, Đông Kỳ Vân đứng ở cửa tư phòng lén nhìn Diễn Tình, không dám đến gần, vì lần trước bị Diễn Tình đánh một trận mặt y vẫn còn sưng vù chưa khỏi, tay y cầm quạt xòe ra che ngang mũi, ý như đang nấp vậy. Đứng ngây ra đó làm cái gì? Người mà Khiêm Tử Lăng yêu đâu phải là ngươi. Đứng đến chân mọc rễ hắn cũng không ngó đến ngươi đâu. Hồ ly ngu ngốc, khứu giác của Bạch Diễn Tình rất nhạy, không khó để nhận ra có người đang theo dõi mình. Lấp ló ló, lần trước ta đánh còn nhẹ quá hả? Đừng có nhìn lén ta, lần này ta nổi giận sẽ không nương tay nữa đâu, cùng lắm thì đánh cho ngươi gãy hết xương ra, thiếu chủ cũng không thể trách ta rồi. Vừa dứt lời, Bạch Diễn Tình đã quất một cái đuôi bay đến chỗ của Đông Kỳ Vân, y vội nhảy khỏi bậc cửa mà lăn ra ngoài. Bốp á, Đông Kỳ Vân đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, vừa nói vừa đi đến tiểu đình. Khốn kiếp, ngươi lại phát điên à, ở cùng một tên nham nhỡ như ngươi thật là hạ thấp thân phận của ta. Cái gì, nham nhỡ, ta, nham nhỡ khi nào, cả ngày chỉ liếc mắt nhìn ta chưa đủ, đêm đến còn không chịu buông tha ta. Lúc ta tắm, Đông Kỳ Vân chố mắt hét lên, ta không có nhìn ngươi tắm, chỉ tại cái bức bình phong nó, thưa quá mà thôi, ta chỉ, vô tình nhìn sang, ta đã giải thích rồi còn gì. Hôm nay ta mặc kệ ngươi có là ai, ta cũng sẽ móc mắt ngươi ra. Đùa sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêm sư huynh bảo ngươi trông chừng ta đấy. Thiếu chủ đang bận đi tìm giết Lãnh Mộ Tuyết rồi, không có thời gian lo cho kẻ dư thừa như ngươi đâu. Ngươi mù rồi thì sẽ không còn dám bỏ trốn nữa, trông chừng cũng dễ hơn. Hồ ly điên, bá cứu mạng, cứu với. Đông Kỳ Vân bỏ chạy về hướng cửa cung, Diễn Tình đuổi theo sau, hai tên quỷ canh gác nghe thấy tiếng kêu cứu cũng ngó vào xem. Tướng quân dường như Bạch Phi đang làm loạn, chúng ta có nên cứu tên họ Đông không đây? Tên quỷ tướng nhếch mép nói. Đại vương chỉ ra lệnh cho bọn ta canh chừng Bạch Phi, không có bảo chúng ta lo chuyện bao đồng. Mặc kệ bọn chúng, bá cứu mạng, không cứu hả, bá ta tự cứu. Diễm lệ ra nào, thấy không ai dám xen vào, Đông Kỳ Vân đánh liều triệu thần võ ra, ngự kiếm bay đi, Bạch Diễn Tình cũng phi thân đuổi theo sau. Đúng là khả ố, tên thần võ cũng nham nhỡ như chủ nhân. Muốn chạy hả, nhác thấy cả hai đều bay ra khỏi hành cung, quỷ canh gác cũng vội đuổi theo. Á Bạch Phi đi khỏi cung rồi, đuổi theo. Hôm nay lại là một ngày không tìm ra Lãnh Mộ Tuyết. Khiêm Tử Lăng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đi về Quỷ Điện, hắn ngồi lên tràng kỹ bạch ngọc, cởi bỏ đôi găng tay đen vẫn còn nhỏ máu ném sang một bên. Ánh mắt sắc bén đỏ rực chứa đầy sự căm thù chậm rãi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì, nhưng trong Quỷ Điện bây giờ chỉ có mỗi mình hắn, bọn nô tỳ kẻ hầu đều không dám bén mảng đến làm phiền hắn. Bẩm, bẩm đại vương, Bạch Phi và gã họ Đông đã bỏ chạy ra khỏi Quỷ Cung rồi. Khiêm Tử Lăng nghiến răng ken két, giận dữ quát lên. Hừm, tạo phản sao, cả bọn chúng cũng muốn bỏ trốn, ta mà tóm được sẽ cho bọn bay vào đầm huyết giáp. Ya, hắn dịch chuyển rời khỏi Quỷ Cung. Nhóm của Mộ Tuyết Nhân lúc bầu trời vừa đổi màu xám là đã đến trước cửa miếu Bách Thủ Xà. Đúng như lời của Hoàng Thử nói, chẳng những cách ba dặm xung quanh miếu không một bóng yêu ma nào, mà cả không gian khu vực ngôi miếu cũng ngập tràn chướng khí u ám. Bốn cái bóng lùn tịch rụt rè tiến đến gần, Mộ Tuyết nuốt khan một cái. Hoàng Thử, ngươi vào bên trong thám thính xem con xà yêu ngủ chưa? Dạ, Hoàng Thử liền đến bên vách tường ngôi miếu nhảy cắm đầu chui xuống đất, một thoáng đã chui sâu vào đất mất hút, mà chỗ của nó chui vào không bị đùn đất lên như những con chuột thường khác. Một lúc sau nó chui trở ra thò đầu lên, thủ lĩnh, con xà yêu ngủ say rồi. Vào đi, Mộ Tuyết cùng hai con chuột còn lại mở nhẹ cửa đi vào, y thắc mắc nhìn quanh hỏi khẽ. Con yêu xà đâu, sao ta không thấy, Hồng Thử chỉ tay lên nóc ngôi miếu. Nó đó, Mộ Tuyết nhìn theo tay của Hồng Thử chỉ mà há hốc mồm kinh hoàng. Lớn lớn vậy sao? Một con xà yêu to như cột nhà đang quấn thân quanh gian nhà chính viện ở giữa khu vực miếu, khúc đuôi dư ra trải dài từ chính viện ra sân lớn. Trăm cái đầu chỉ có một cái to ngang cái thúng, những cái còn lại thì nhỏ như cái ấm đun nước, xòe ra như cánh quạt phủ kín nóc miếu, tất cả đều bất động. Khiếp, thôi đào cho mau đi kẻo nó thức dậy. Dạ, Mộ Tuyết đứng ở gốc cây trong sân canh chừng, còn ba con chuột tinh thì đào hầm cạnh đó. Đông Kỳ Vân bay một lúc thì tắt nghẽn linh lực do dùng quá sức, y hạ nhanh kiếm xuống đường phố trà trộn trong đám đông yêu ma bỏ chạy. Bạch Diễn Tình đánh mùi, không khó để nhận ra y trong đám đông, hắn đuổi theo sát nút. Đông Kỳ Vân chạy loạn khắp nơi, chạy một lúc thì chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào, đường vắng tanh, ngó thấy có cái miếu trước mặt vội chạy vào nấp. Ké é ti ti ti ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra khiến cho trái tim của Mộ Tuyết muốn vọt lên cổ họng, mặt chuột của y vốn phủ lông trắng bệch lại chuyển tím xanh vì sợ. Hỏa lôi được triệu ra tay lửa cháy phừng phực, so với chiều cao hiện tại của Mộ Tuyết thì hỏa lôi dài gấp đôi chiều cao của y, nên y phải dùng lực nhiều hơn bình thường để giữ nó. Không phải chứ, sao nói là không có yêu ma nào dám bén mảng đến đây? Hít, Mộ Tuyết và mồ hôi lạnh bởi y đã bị dồn vào tình thế lưỡng nan, đánh trả quỷ binh sẽ đánh thức xà tinh, không đánh thì lộ chuyện đào tẩu. Mộ Tuyết liền đánh một đạo bùa đông cứng bay về phía cửa để giữ chân bọn quỷ binh một lúc mà kịp nhảy vào hố đang đào. Chết đi nè, véo, Đông Kỳ Vân vừa thò mặt qua cửa miếu chưa kịp quay người để đóng cửa thì thấy một luồn sáng xanh bay đến gần, y nhanh tay đánh trả lại bằng một đạo bùa. Cả hai đạo bùa va vào nhau phát nổ, úi đánh lén ta hả? Yểm, bùm, nghe tiếng của Đông Kỳ Vân, Mộ Tuyết kinh ngạc vội chạy lại. Ý, Đông Huynh, Đông Kỳ Vân nhát thấy con chuột trắng môi hồng mũi đỏ tay cầm hỏa lôi gọi tên mình thì cũng ngạc nhiên. Úi, chuột tinh à, sao đẹp thế? Là ta Lãnh Mộ Tuyết. Đông Kỳ Vân càng mở to mắt nói. Huynh, huynh, huynh, chưa rời khỏi đây nữa sao? Còn biến hình thành chuột tinh nữa? Chuyện này để nói sau đi, nhưng sao huynh lại chạy ra đây được vậy? Đông Kỳ Vân vẻ mặt có chút thương cảm, run run môi chưa kịp nói thì bầu trời bỗng dưng tối sầm lại và có vài giọt nước nhỏ lên vai của y, bộp. Đông Kỳ Vân đưa tay quệt vào xem thử, nước gì mà nhầy nhụa thế này, cả Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân ngước lên trời nhìn thử thì tá hỏa. À, con xà tinh trăm đầu đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó đang lúc lắc những cái đầu trên cao trăm cái lưỡi đỏ thè ra thè vào làm nước dãi của nó nhỏ xuống như sương rơi. Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao trong miếu mà có con rắn to vậy chứ hả? Mộ Tuyết kéo tay Đông Kỳ Vân đi lùi về sau. Ta quên không nhắc huynh ở đây có xà tinh. Có phải huynh không vậy? Bá chạy mau, con xà tinh bắt đầu tấn công, trăm cái đầu của nó mổ liên tục xuống bên dưới. Mộ Tuyết dùng hỏa lôi đánh với cái đầu to nhất, còn Đông Kỳ Vân thì phóng bùa khống chế mấy cái đầu còn lại. Huynh, bá, nó còn cái đuôi. Ta hết tay chống cự rồi Lãnh sư huynh. Yà, cả cái đuôi đang nằm trên sân của con xà tinh cũng quất đến làm cả hai không còn cách chống trả, đúng lúc nguy hiểm này thì chín cái đuôi hồ ly trắng từ trên bờ tường bay xuống quấn lấy cái đuôi xà tinh kéo về, Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân thoát cảnh thương vong. Bạch Diễn Tình vừa kịp thời bay đến giải vây cho họ, Đông Kỳ Vân run run môi. Bạch Diễn Tình, Mộ Tuyết dùng hỏa lôi đánh một chiêu lôi hỏa truy, những tia lửa điện nhắm đến trăm cái đầu xà tinh mà tấn công, thừa dịp y kéo tay Đông Kỳ Vân. Nhảy vào hố mau, hố gì mà nhảy chứ? Ta cho thuộc hạ đào đường hầm xuyên qua cổng quỷ thành để bỏ trốn, chắc được một nửa rồi chạy mau. Đông Kỳ Vân vừa chạy vừa ngó lại nhìn Bạch Diễn Tình đang chiến đấu với cái đuôi xà tinh, với ánh mắt lưu luyến. Hẹn, gặp lại bảo trọng, Mộ Tuyết nhảy vào hố trước mất hút. Bốp á, Đông Kỳ Vân chưa kịp nhảy xuống hố thì Bạch Diễn Tình đã bị xà tinh quất cho một cái bay đến chân của y, Diễn Tình. Đông Kỳ Vân vội đỡ Diễn Tình đứng lên, chưa kịp xem xét vết thương cho y thì đã bị y trường cho một cái văng vào gốc cây gần đó, ói cả máu miệng. Buông ta ra, chết đi, bốp á, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà tinh lúc này như phát điên, nó bắt đầu phun nọc độc xuống, những nơi bị độc rơi chúng đều bị ăn mòn bốc khói. Bạch Diễn Tình tạo ra kết giới che chở cho mình, Đông Kỳ Vân cũng mở quạt biến lớn che trên đầu, nhưng cái đuôi của xà yêu cũng đồng lúc quất đến đánh Bạch Diễn Tình, Đông Kỳ Vân lần này chỉ có thể bay đến dùng thân đỡ cho Diễn Tình. Bốp á ủa, Đông Kỳ Vân phun ra búng máu rồi ngất lịp, Bạch Diễn Tình phóng chín cái đuôi quất loạn xạ đánh trả con xà tinh, trong cơn cuồng nộ không biết là từ đâu bộc phát làm cho ma lực của Diễn Tình tăng lên, nanh vuốt của Bạch Diễn Tình biến dài ra, một cú cào xuống là đánh nát một cái đầu xà tinh. Ya, ầm, ầm, những tiếng nổ vang lên liên hồi làm cho khu vực sân miếu hỗn loạn, khói bụi mịt mù, khi bụi mù lắng xuống thì trên không trung xuất hiện một nam nhân y phục trắng, áo choàng trắng, tóc trắng xõa dài bay phất phới trong gió cùng chín chiếc đôi hồ ly. Bạch Diễn Tình lại một lần nữa kết thành cốt quỷ, trên trán của y dấu chấm chu sa đỏ đang phát sáng, đôi mắt xanh ngọc đẹp ma mị. Con xà tinh bị y đánh nát vụn thành cho bụi, như chợt nhớ đến điều gì Bạch Diễn Tình vội hạ xuống đất tìm kiếm xung quanh. Hắn đâu rồi, kỳ, nghe tiếng động trên mái nhà Diễn Tình nhìn lên thì thấy một tên quỷ nhân mặc áo choàng đen, y phục tím, gương mặt và cổ có chữ ngoằn ngoèo, trên trán điểm cánh hoa tử điệp. Ngươi, Tạ Kiều Lam cười nửa miệng đầy ma quái nói, đã tăng ma lực rồi à, ha ha ha, vừa khéo, để cho ta hấp thụ, vừa dứt lời hắn niệm chú gì dầm đưa tay ra hút Bạch Diễn Tình bay lên lơ lửng rồi hút yêu khí từ người của y sang miệng hắn, Bạch Diễn Tình đơ cứng người không thể nhúc nhích gì, chỉ còn trơ mắt ra nhìn ma lực lẫn yêu khí của mình bị hút đi. Ôm, ôm, thì ra lúc trước Kiều Lam nhìn ra giọt máu của Khiêm Lăng thành điểm trên trán của Bạch Diễn Tình là để y tích tựu ma khí luyện cốt quỷ, dù Diễn Tình bị đánh chết bao nhiêu lần chỉ cần gọt máu mang ma lực của quỷ tộc chính tông đời thứ ba vẫn còn điểm trên trán y thì y vẫn có cơ hội hồi sinh với hình dạng bất kỳ. Kiều Lam sau khi đánh chết Bạch Diễn Tình đã yểm chú giữ lại thân xác hồ ly cho y, còn độ thêm ma lực để nuôi dưỡng xương cốt cho y, nên y hồi sinh lại chính trong thân xác của mình một cách dễ dàng. Hắn cứu y là để chờ cho y một lần nữa kết tựu cốt quỷ để cho hắn một phát nuốt trọn, thay đổi thân xác kỳ dị nửa quỷ nửa người của hắn. Kiều Lam luôn biết rõ hành tung của Bạch Diễn Tình và đã đến đúng lúc này. Véo, ầm, một vệt ma lực cuồng nộ quét đến làm cho Kiều Lam dừng lại né tránh, ngôi nhà chính viện cũng vì thế mà bị chẻ đôi ra. Bạch Diễn Tình rơi xuống đất biến hình hồ ly con lông trắng chỉ còn có một chiếc đuôi. Bằng ẳng, Khiêm Tử Lăng từ từ đáp xuống nóc nhà chỗ cửa miếu đối diện căn nhà chính viện, tay của hắn cầm chặt huyết kiếm. Tạ Kiều Lam sau khi né tránh cũng đáp lại xuống mái nhà chính viện, hắn nhìn Tử Lăng cười nhếch mép bí hiểm. Mặt của Tử Lăng đằng đằng sát khí nói, ngươi là ai? Hừ, chỉ hơn 4 năm không gặp ngươi quên ta rồi sao? Khiêm Tử Lăng nhướng mày nhìn kỹ một chút thì kinh ngạc. Tạ Kiều Lam, cách chương.